Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1079, chương 1079, đau dài không bằng đau ngắn. Ngọc Thanh Lạc nghĩ đến những thứ này, hốc mắt liền không nhịn được phát nhiệt. Trong nội tâm nàng chôn giấu thật sâu tội ác cảm giác. Từ nhìn thấy Ly Tử Phàm bắt đầu, vẫn tồn tại tội ác cảm giác. Rốt cục tại hôm nay nhìn thấy cái ngọc bội này lúc, toàn bộ bừng lên, nàng làm không được để cho hắn tiếp tục tại trên triều đình giúp đỡ bọn họ. Hắn hy vọng nàng có một cái tốt kết cục, hảo hảo qua bản thân thời gian, mà không nên đem ánh mắt vẫn như cũ đặt ở cùng hắn đã không hề quan hệ trên người mình, đặt ở nàng trên người con trai, đặt ở trượng phu nàng trên người, dốc hết toàn lực hao hết bản thân cuối cùng một tia giá trị. Mụ mụ, người thế nào? Nam Nam cảm thấy mụ mụ sắc mặt có cái gì rất không đúng, lập tức khẩn trương tiến lên. Mụ mụ, người có phải là không thoải mái hay không? Không có việc gì. Mụ mụ không có việc gì. Ngọc Thanh Lạc bận bịu ngẩng đầu, hướng về phía Nam Nam cười cười. Nàng chẳng qua là cảm thấy không nên tùy ý tình thế còn như vậy phát triển tiếp. Nam Nam, Ngọc Thanh Lạc trầm mặc chốc lát, rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn xem mắt lộ ra lo lắng Nam Nam, thanh âm ôn hòa. Ngọc bội kia là ngươi Ly đại thúc 10 điểm đồ trọng yếu. Chúng ta đi trả cho hắn a. Nam Nam lập tức gật đầu. Hắn cũng cảm thấy, Ly đại thúc nhìn xem ngọc bội biểu lộ rõ ràng chính là rất không muốn xa rời. Vậy mẫu thân, ta đi liền tốt, ngươi ngay tại trong nhà ở lại a, mụ mụ cũng đi đi. Ta cho hắn bắt mạch một chút, cũng không biết lần trước cho hắn dược, hắn uống hết chưa? Người Ly đại thúc đoạn thời gian trước thân thể không tốt, những ngày này lại bận rộn như vậy, ta đi cho hắn tái khám. Nhớ lần trước bọn họ gặp mặt, vẫn là đi dân tộc Mông Cổ trước đó. Lúc ấy Ly Tử Phàm thân thể quả nhiên là 10 điểm hỏng bét. Mặc dù nàng cho hắn thuốc tốt, nhưng là muốn hắn hảo hảo tu dưỡng mới được. Vậy được rồi, bất quá ta mới vừa nhìn Ly Tử Phàm, cảm giác sắc mặt hắn cũng khá. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, nắm Nam Nam đứng dậy, hai người đi phòng khách, dùng trước ăn trưa, này mới lệnh người dẫn xong xe ngựa. Ngọc Thanh Lạc cùng Nam Nam, mang theo Hồng Diệp cùng nhau đi Hữu Tướng Phủ. Hữu Tướng Phủ sạch sẽ tĩnh mịch, giống như là Ly Tử Phàm cho người ta cảm giác một dạng. Ôn hòa lại dẫn nội liễm, hạ nhân nhìn thấy bọn họ, lập tức vào phủ đi bẩm báo Ly Tử Phàm. Ngọc Thanh Lạc mấy người vừa mới không lâu, chỉ thấy Ly Tử Phàm vội vàng tới. Nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc lúc, Ly Tử Phàm con người bỗng nhiên sáng lên, ý cười liền treo lên khóe mắt. Ngươi, các ngươi sao lại tới đây? Ngọc Thanh Lạc cười nói, nghe Nam Nam nói ngươi sắc mặt không tốt lắm, liền tới cho ngươi tái khám. Những ngày này, ngươi cũng rất bận, ngươi bây giờ là nhà chúng ta vương gia tay trái tay phải, cũng không thể cứ như vậy đổ. Một bên Nam Nam phồng lên bánh bao mặt, hắn rõ ràng là cách đại thúc sắc mặt rất tốt. Mụ mụ bại hoại. Ly Tử Phàm nghe sững sờ, lại bất động thanh sắc dẫn hai người vào thư phòng. Cho đến trong thư phòng chỉ còn lại có mấy người bọn hắn lúc, Ngọc Thanh Lạc mới quay về Hồng Diệp nói ra, người dẫn Nam Nam đi ra ngoài chơi a. Nam Nam nghi hồ nhìn xem nhà mình mụ mụ, nhìn nàng chững chạc đàng hoàng ánh mắt nghiêm túc, liền tốt nhất là ngoan ngoãn từ Hồng Diệp dẫn đi ra. Thư cửa phòng vừa đóng bên trên, Ngọc Thanh Lạc liền đem khối ngọc bội kia đem ra, đặt ở Ly Tử Phàm trước mặt trên mặt bàn. Ly Tử Phàm sắc mặt bỗng nhiên tái đi, khóe miệng ý cười liền có chút gượng ép. Cái này bất quá chỉ là cho hài tử chơi, mặc dù không phải cái gì đáng tiền đồ chơi, cũng hầu như về là ta tấm lòng thành. Ngươi, Vương Phi không cần nghĩ quá nhiều. Ngọc Thanh Lạc nhấp một lần môi, lại không trả lời, chỉ là để cho Ly Tử Phàm đưa tay vươn ra, cho hắn đem bắt mạch. Còn tốt, xem ra hắn có hảo hảo nghe mình nói, uống thật tốt dược, chỉ là nàng vừa rồi nghe được cái kia tiếng xưng hô, trong lòng chua xót càng sâu. Ly Tử Phàm nếu là một mực không bỏ xuống được, vậy hắn sớm muộn vẫn sẽ tích tụ tại tâm. thân thể vẫn như cũ, càng ngày sẽ càng kém. Ngươi yên tâm, ta rất khỏe, ngươi cho dược ta cũng đều đúng hạn phục. Ta cuối cùng phải có tốt thân thể mới có thể làm sự tình. Hiện tại triều cục còn chưa ổn định, ta sẽ không để cho bản thân đổ xuống dưới. Ngọc Thanh Lạc trong lòng đau xót, nói tới nói lui, hay là vì nàng. Thế nhưng là coi như hiện tại đúng hạn phục dược, hắn vẫn là như vậy liều mạng làm việc mà nói. Cho dù có lại nhiều thuốc tốt, hắn vẫn là sẽ đổ. Ly Tử Phàm, ngươi có nghĩ tới hay không? Không làm cái này hữu tướng. Kỳ thật ngươi trước kia, không phải cũng không thích trên triều đình sự tình sao? Hiện tại kỳ thật cũng có thể buông xuống. Không cần như vậy lao tâm lao lực. Nghỉ ngơi thật tốt, như thế thân thể mới tốt. Ly Tử Phàm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Trong lòng một mảnh phát lạnh. Đúng vậy a, kỳ thật đến bây giờ, ta cũng có thể xong việc thối lui. Đã không cần, Ngọc Thanh Lạc vội vàng giải thích. Ta không phải ý tứ này. Ta chưa hề nói không cần ngươi. Ta chỉ là không muốn ngươi không cho hắn vì nàng hao hết tất cả tâm lực. Ta biết, Ly Tử Phàm cắt ngang nàng mà nói. Lại nở nụ cười. Ngươi yên tâm đi. Ta trước kia không muốn làm quan, là không thích trên triều đình loại kia ngươi lừa ta gạt tập tục. Mặc dù ngay từ đầu làm quan đúng là vì. Bất quá bây giờ cũng chậm chậm cảm nhận được. Làm quan cũng có làm quan chỗ tốt. Ta bây giờ cũng có thể vì bách tính làm không ít hiện thực. Bọn họ có oan tình, ta cũng sẽ tận lực giúp bọn họ. Kỳ thật đây cũng không phải là chuyện xấu. Ta cũng thích dạng này không khí. Cho nên không tồn tại cái gì khác. Người đừng có gánh nặng trong lòng. Lời này cũng có hơn phân nửa lời nói thật. Mặc dù làm hữu tướng xác thực có thể giúp Ngọc Thanh Lạc, thế nhưng đồng dạng có thể giải quyết bách tính ở giữa vấn đề. Hắn rất không muốn Ngọc Thanh Lạc 6 năm trước sự tình xảy ra lần nữa. Hắn có thể cứu không ít giống như là Thanh Lạc loại này bị ép hại nữ tử. Không phải sao? Ngọc Thanh Lạc trong lòng lo sợ. Nàng làm sao có thể không có gánh nặng trong lòng? Có lẽ hắn nói chuyện là sự thật. Có thể nếu thật là nói như vậy, hắn nhiều nhất tận chính mình bản phận làm nên làm sự tình. Không cần phí hết tâm tư chủ tính. Vì nàng mà sống, Ngọc Thanh Lạc đau cả đầu. Ly Tử Phàm thoạt nhìn ôn hòa, kỳ thật cũng là 10 điểm cố chấp người. Ngoặc kép chấm chấm, Thanh Lạc, Ly Tử Phàm trầm thấp thở dài một hơi. Thanh âm càng ngày càng thấp. Ta rất khỏe, ta cảm giác hiện tại rất phong phú. Mỗi ngày đều có chuyện làm. Người bây giờ cũng rất hạnh phúc. Ta cũng yên lòng. Tu vương ra làm người, ta cũng rõ ràng. Hắn sẽ không phụ ngươi. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên đứng người lên. Ánh mắt hung ác nhìn hắn chằm chằm. Ngươi mỗi ngày đều trôi qua rất phong phú. Ngươi phong phú cái gì? Ngươi mỗi ngày làm nhiều chuyện như vậy. Là bản thân có nhiều chuyện như vậy làm. Vẫn là bản thân đi ở không đi kiếm chuyện làm. Ngọc Thanh Lạc nào có không minh bạch. Này rõ ràng chính là dùng công việc làm đến tê liệt bản thân. Tình cảm gặp khó. Chỉ có như thế mới có thể quên có phải hay không? Hắn trong mỗi ngày đều sẽ đối mặt Dạ Tu Độc. Chỉ cần thấy được hắn, liền sẽ nhớ tới nàng. Nhớ tới đã từng tất cả có phải hay không? Loại tình cảm này, chỉ cần hắn một ngày bên phải tướng vị đưa bên trên. Chỉ cần một ngày nhìn thấy Dạ Tu Độc, đều sẽ lặp đi lặp lại bắt tới tra tấn hắn. Cho dù hắn không gặp được bản thân, Ngọc Thanh Lạc khẽ cắn môi. Có lẽ, đau dài không bằng đau ngắn, mới là chính xác. Ly Tử Phàm, ngươi có nghĩ tới hay không? Hiện tại đứng ở trước mặt ngươi, không phải năm đó Ngọc Thanh Lạc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.